Chương 1342, lịch sử mê khói. Tại kiếm đế biến mất thứ 7 và 5. Lại một kiện kinh thiên động địa đại sự phát sinh, nó hoành động trình độ, thậm chí không thua gì kiếm đế xuất thế. Bởi vì lần này, ẩn ở giữa thiên địa vô thượng sinh tử đại đạo, đột nhiên bạo động. Đen trắng xen lẫn quang mang, trải rộng trời cao, phảng phất lập tức lệnh đông thăng thế giới, biến thành sinh tử tương cách âm dương hai giới, thiên địa đều xuất hiện lưỡng cực phân hóa. Hủy diệt tinh không lực lượng, tiếp tục tại hư không vô tận bên trong bộc phát, cho đến 3 ngày 3 đêm về sau, hết thể bình tĩnh lại. Về sau theo một chút người hồi ước nói, bọn hắn tại trên trời cao, nhìn thấy qua một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Sinh tử chi chủ, đây là không kém gì kiếm đế tồn tại không chế sinh tử đại đạo, chẳng lẽ không phải tương đương nắm trong tay đông thăng thế giới toàn bộ sinh linh sinh tử tồn vong. Người kia, đến tột cùng là thần là ma kinh sợ khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn, không người nào nguyện ý thành vì người khác trong tay binh sĩ, sinh tử toàn không khỏi mình. Cũng may hơn một năm, hai năm, hết thể như thường, mọi người mới dần dần an định lại. Đúng vậy à, lấy sinh tử chi chủ vô thượng công lực, lại há hội đối bọn họ cái này chút sâu kiến cảm thấy hứng thú. Đông Thắng khôi phục lại bình tĩnh đồng thời, một chút cực kỳ cá biệt thế lực, lại đối sinh tử chi chủ thân phận sinh ra hoài nghi. Từ Thánh Quân bắt đầu, cho tới bây giờ 330.000 năm, lĩnh ngộ sinh tử võ đạo chỉ có 2-3 người thai, hội không phải là mấy người kia một trong ta từng tại đào được trong điển tịch nhìn thấy qua, năm đó đại trang chủ, hư hư thực thực liền lĩnh ngộ sinh tử võ đạo. Hắn không có khả năng, đó là 17 vạn năm trước cổ nhân, chỉ sợ thi cốt đều hóa thành cho tàn. Từ thiên địa quy tắc đại biến bắt đầu, đông thăng thế giới phát sinh qua và VILN linh khí suy kiệt sự kiện, tăng thêm thiên hạ đại loạn, võ đạo một lần gần như diệt tuyệt, về sau lại đã trải qua đại niết bàn, phát triển cho tới bây giờ, thiên cảnh võ đế chính là thế gian cực hạn cao thủ. Liên quan tới năm đó sự tình, đừng nói là 17 vạn năm trước, cho dù là 3 vạn năm trước, đều chỉ có thể ở thỉnh thoảng xuất hiện thổ trong điển tịch nhìn thấy, hết thể đều thành lịch sử mê khói. Đương nhiên, vậy có như vậy mấy người, chưa từng bị lịch sử xóa bỏ, vẫn như cũ chiếu rọi tại vũ đạo trường không. Thì như đại trang chủ. Hiện tại thiên hạ người, gần như không biết đại trang chủ bản danh. Chỉ biết là, đây là một cái cực kỳ thân bí, vô tiền khoáng hậu, GN như không tô nở ta y nhân vật, từng lấy sức một mình, giải quyết xa cổ đồng thắng thế giới đại họa, xưng bá mấy cái thời đại danh xưng đông thắng đệ nhất thế giới võ đạo thánh địa, một mực bảo tồn cho tới bây giờ cựu huyền sơn, nó khai sơn tổ sư, chính là vị này đại trang chủ theo một chút đào được điển tịch ghi chép, vị này đại trang chủ, nắm giữ chính là hỗn độn kiếm đạo, vậy có nói là phong lôi kiếm đường, còn có người nói là sinh tử chi đạo điều kỳ quái nhất thuyết pháp là, vị này đại trang chủ thân phụ nhiều loại võ đạo đương đại người nhất trí cho rằng, cái này chút điển tịch, cũng chỉ là trước đó mấy vạn năm người góp nhặt các loại tin tức, biên soạn đi ra, sự thật đến tột cùng như thế nào, sợ chỉ có 17 vạn năm trước cái kia chút cổ nhân biết. Nhưng bất kể như thế nào, vị kia sinh tử chi chủ, tuyệt không có khả năng là đại trang chủ. Thuế nguyệt vẫn tại trôi qua, không lấy nhân ý chí vì chuyện gì. Trong lúc đó đông thăng thế giới, đã trải qua một lần linh khí tăng vọt, dẫn đến võ đạo chưa từng có phát triển, 20.000 năm sau. Thậm chí xuất hiện vị thứ nhất chí tôn, người này họ Đường, đến từ một cái xa xưa trước, tên là núi Võ Đang Môn Phái. Hán tự xưng là, Chân Vũ Chí Tôn. Chương 882, Chân Vũ Chí Tôn tại thế niên đại, phong vân khuấy động, thiên tài bối xuất, trong lúc đó vậy có mấy vị bất thế cao thủ hướng nó khiêu chiến. Đáng tiếc, kinh lịch trải qua liều mạng tranh đấu, cuối cùng lấy Chân Vũ Chí Tôn thủ thắng mà kết thúc. Tất cả mọi người đều chấn kinh tại Chân Vũ Chí Tôn cường đại, về sau, đã không có người đủ tư cách để hắn xuất thủ. Núi Võ Đang, cũng đã trở thành thời kỳ này thiên hạ đệ nhất môn phái. Rất nhiều người nói, Chân Vũ Chí Tôn cái thế vô địch, nó công lực độ cao, nhưng cùng trong lịch sử trí cường giả so sánh. Thậm chí còn có một số người cho rằng, Thượng Cổ Thánh Quân, Đại Trang Chủ, Vô Ưu Kiếm Tôn mấy người, chỉ là cổ nhân nói khoác lực nâng kết quả, thực lực chân thật. Chưa hẳn so ra mà vượt Chân Vũ Chí Tôn. Đối với cái này, Chân Vũ Chí Tôn mỉa mai một cười, cũng không nói nhiều. Nào đó một ngày, Chân Vũ Chí Tôn bỗng nhiên đi tới một mảnh liên miên sông núi bên trong, leo lên trong đó một đỉnh núi, phía trên đều là một chút tường đổ, tựa hồ tại thật lâu trước đó, từng có kiến trúc lập ở phía trên. Sư phó, ngươi vì sao đến Cửu Huyền Sơn chân vũ chí tôn thân truyền đệ tử hỏi. Cửu Huyền Sơn vị trí, cũng không phải là bí ẩn, thậm chí rất nhiều người đều đến qua, chỉ là cái này truyền thuyết bên trong thứ nhất võ đạo thánh địa, thực sự hưu danh vô thực. Chân vũ chí tôn nói, Cửu Huyền Sơn ai nói cho ngươi, nơi này là Cửu Huyền Sơn đệ tử xương sở. Chân vũ chí tôn cũng đã đi đến phía trước, đưa tay sở lấy một chút đá vụn, nhìn xem lật lên bùn đất, lưu liền hồi lâu, lẩm bẩm nói, đại trang chủ, vô ưu kiếm tôn, nhận nguyên kiếm tôn, thần long kiếm tôn các ngươi đều đã không tồn tại sao năm đó Cửu Huyền Sơn, vô cùng phồn thịnh, cho dù là yếu nhất chí tôn, đều thắng qua ta gấp 10 gấp trăm lần nếu là đại trang chủ, ta sợ là liền hắn một đầu ngón tay đều không tiếp nổi, thật tiếc nuối, không có sinh vào niên đại đó, không thể kiến thức khi đó. Anh hùng thiên hạ phong thái. Trần Vũ Chí Tôn thất vọng mất mát. Hắn vốn là một giới người bình thường, lại tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tiến nhập chân vũ đại trận, đạt được năm đó núi võ đang truyền thừa, thế mới biết 19 vạn năm trước rất nhiều kinh thiên nội tình. Về sau, Trần Vũ Chí Tôn lại gặp một vị thầy tướng, đối phương lại xưng hắn là 12 thiên mệnh một trong. Trần Vũ Chí Tôn từ chối cho ý kiến, nhưng không có thể phủ nhận, chính là dựa vào vị thầy tướng kia phụ tá, hắn mới có thể tọa trấn thiên hạ. Nghe được Trần Vũ Chí Tôn tự lẩm bẩm, phía sau hắn đệ tử sợ ngây người, miệng há thật to, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bí mật này, cũng không có tiết lộ ra ngoài, nhưng tên đệ tử này lại nói cho con trai của hắn, lấy cảnh cáo cái sau không được coi thường cổ nhân. Na Ho có thế đoan ở được cờ, không biết làm sao, tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trên đời xôn xao, phần lớn người cũng không tin, cho rằng là tin tức giả. Nhưng tin tức càng chuyển càng xa, Thủy Trung không thấy Chân Vũ Chí Tôn đi ra bác bỏ tin đồn, rất nhiều người dao động. Sau đó không lâu, một chút trải qua in ấn điển tịch, từ núi Võ đang chảy ra, thình lình kể rất nhiều 19 vạn năm trước một chút sự kiện lớn. Ta không hy vọng có người quên, năm đó tiền bối làm ra cống hiến. Chân Vũ Chí Tôn nói như vậy. Không cách nào hình dung thiên hạ hoành động, trong lúc nhất thời, vốn là chiếu rọi dòng sông lịch sử thánh quân. Đại trang chủ bọn người, càng lại như vạn trượng nắng gắt, danh tiếng không hai. Vô số người đều tại huyễn tưởng, đó là như thế nào gió nổi mây phun niên đại. Lại qua mấy vạn năm, núi Võ đang sớm đã không còn tồn tại, hóa thành lịch sử bụi bặm, lại có thế lực mới thay thế nó. Thời kỳ này, thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặc, thiên địa quy tắc vậy tại bù đắp. Nguyên bản vạn năm khó gặp chí tôn, dần dần nhiều lên, đạt đến kinh người hơn 300 vị. Bởi vì thiên địa xa xa chưa từng đạt đến cực hạn, cho nên mỗi vị trí tôn tuổi thọ, đều đạt đến 200.000 năm. Ngay tại cái này mấy trăm vị trí tôn bên trong, có một trí tôn phá lệ cường thế, từ xuất đạo lên, liền một đường cùng giai vô địch, quét ngang thiên hạ bát phương cùng thế hệ, thậm chí phía dưới phạt bên trên, sáng tạo ra rất nhiều có tính chấn động ghi chép. Ở tại 622 tuổi lúc, liền bước vào không nguyên cảnh cấp độ, trở thành gần nhất hơn 200.000 năm đến nay. Nhất tuổi trẻ trí tôn lúc người xưng là, vô song trí tôn cũng không có đỉnh chỉ hát vang tiến mạnh bộ pháp, ở đây sau mấy ngàn năm bên trong, công lực của hắn càng phát ra tình tiến, tựa như không có cực hạn, liên tiếp siêu việt một vị lại một vị thành danh nhiều năm trí tôn. Cuối cùng, vô song trí tôn cơ hồ đánh bại tất cả trí tôn, ngoại trừ vị kêu biến mất bao lâu, không thấy tung tích Trần Vũ trí tôn. Nhưng trời không phụ người có lòng. Tại hơn 26,000 tuổi lúc, vô song trí tôn vẫn tìm được ẩn cư nhiều năm, không để ý tới thế sự Trần Vũ trí tôn. Một trận chiến này, hấp dẫn khắp thiên hạ lực chú ý, tất cả mọi người đều muốn biết, ai mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vô song trí tôn thắng, với lại, hắn chỉ dùng 3 chiêu. Trần Vũ, ngươi từng nói, mình so ra kém phong vân đại thời đại rất nhiều người, như vậy theo ý của ngươi, ta như sinh vào niên đại đó. Có thể xếp hạng thứ mấy vô song trí tôn nhàn nhạt hỏi. Chân vũ trí tôn trầm mặc. Hắn từ chân vũ đại trận bên trong đạt được điện tịch, cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều đều bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà tổn hại, cho nên chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra những nhân kiệt đó thực lực, đại bộ phận chân tướng, vẫn là một đoàn mê. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu như có thể, ta thật nghĩ cùng thánh quân so phân cao thấp, cùng đại trang chủ thử một lần mạnh yếu, ta vô song cả đời. Từ không kém ai một trận chiến này tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người đều hoảng sợ tại vô song trí tôn kinh khủng chiến lược. Thời gian vội vàng, lại qua hơn 3 và 5. Thiên địa quy tắc càng hoàn chỉnh, có thể dung nạp bán phá toái cấp cường giả, lệch lại vốn không có đến cực hạn, sẽ không cắt giảm chí tôn tuổi thọ, chính là hoàn mỹ nhất niên đại. Lúc này vô song chí tôn, sớm đã quét ngang thiên hạ, chế bá đông thắng, tại hắn chỉ vận dụng một thành công lực tình huống dưới, có thể tiếp được hắn một chiêu chí tôn, liền được xưng tụng cái thế vô song. Hắn chân chính sừng sững tại nhân gian đến cực điểm, nói ra như pháp, một lời có thể đi nhờ người sinh tử. Ngay cả chân vũ chí tôn đều không thể không thừa nhận, đây là một vị cái thế nhân kiệt, cho dù đặt ở phong vân đại thời đại, chỉ sợ cũng số một số hai nhân vật. Có lẽ, hắn thật có thể cùng thánh quân, đại trang chủ một trận chiến khi vô song chí tôn 60.000 tuổi lúc, hắn ngoại ý muốn từ một chỗ cổ địa bên trong, phát hiện một quyển ghi chép cửu huyền sơn điện tịch. Mấy ngày sau đó, vô song chí tôn đống nhiên tuyên cáo thiên hạ, đem nhập chủ cửu huyền sơn, trở thành nơi đó tân chủ nhân. Tin tức vừa ra, lập tức như biển gầm sóng to, quét sạch đông thắng thế giới. Dòng dã hai mươi mấy vạn năm, cường đại tới đâu, lại không hủ võ đạo môn phái, đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ có cửu huyền sơn, đến nay thanh danh không ngã, cái này không phải là không có nguyên nhân. Rất nhiều người hoài nghi, hiện tại cửu huyền sơn di chỉ, căn bản không phải chân chính cửu huyền sơn, cái này cổ kim môn phái thứ nhất, vẫn có truyền nhân tồn tại. Lại càng không cần phải nói, theo lục tục ngao ngoe điển tịch đào được, cửu huyền sơn sớm đã trở thành đông thăng thế giới biểu tượng, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể thay thế. Nhưng là hiện tại, vô song chí tôn lại công nhiên buông lời, nhập chủ là giả, thay thế mới là thật trở ngại hắn uy thế, không người dám công khai chỉ trích, chỉ là đều đem ánh mắt đặt ở cửu huyền sơn, suy đoán cái này đệ nhất thánh địa kết cục. Ta vì vô song, thiên hạ vô song, từ hôm nay sau đó, ta vào khoảng nơi đây đúc lại ngày xưa phồn hoa, đổi tên là vô song sơn trang cửu huyền sơn di chỉ, toàn thân khí thế bành trướng, cơ hồ áp sập thanh thiên vô song chí tôn, tiếng quát như sấm. Hắn bóng dáng dị thường cao lớn hùng vĩ, bao phủ tại một màn ánh sáng bên trong, tựa như một tôn bách chiến bách thắng thiên thần, võ giả bình thường liếc hắn một cái, đều hội hai mắt nhói nhói, tinh thần điên cuồng. Lớn mật cùng với gầm lên giận dữ, sang chói thần quang từ trong hư không bộc phát. Vô số tại phụ cận quan sát thế của người, kinh ngạc địa trừng to mắt, đột nhiên trông thấy, tại đột nhiên xuất hiện trận pháp màn sáng về sau, là một mảnh bước lên biển mây, mơ hồ có thế nhìn thấy san sát to lớn hùng vĩ, lộng lẫy lầu cát, tựa như tiên cảnh, đương kim không có bất kỳ cái gì môn phái có thể bằng 1%. Chẳng lẽ, cái này mới là trong truyền thuyết cửu huyền sơn, 10 tôn sơn trang rất nhiều người tại nuốt nước miếng. Vô song chí tôn càng là hai con ngươi bùng lên, hướng phía trước phóng ra một bước, võ lâm thánh địa, có năng giả cư trì, chỉ có ta vô song chí tôn, mới có thể đem cửu huyền sơn lần nữa phát dương quang đại. Đấm ra một quyền, âm trận pháp màn sáng kịch liệt run rẩy, bắn ra đỉnh phong không nguyên cảnh như thế, vòng lại hướng vô song chí tôn. Chỉ là một kích này, liền nhìn nơi rất xa rất nhiều chí tôn, sợ mất mật. Nhưng mà vô song chí tôn vẫn như cũ chỉ là một quyền, tuy tiện chấn vỡ trận pháp quang mang. Hắn thể hiện ra thực lực quá mạnh, ngay cả chân vũ chí tôn đều lông tơ đứng đấy, so với năm đó, vô song chí tôn chí ít mạnh gấp đôi. Thực lư cờ thế na y, quả thực là vang dội cổ kim, phóng nhãn dòng sông lịch sử, mấy người có thể so sánh cửu huyền sơn bên trong, mấy tên nam nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn cũng không phải là đại trang chủ hậu nhân, thậm chí không phải mặt khác chín đại trang chủ hậu nhân, mà là một ít trưởng lão lưu lại di mạch, thời đại thủ hộ ở chỗ này. Trên thực tế, cho dù là bọn hắn, cũng chỉ rõ ràng cửu huyền sơn một góc, bởi vì tuyệt đại đa số địa phương, đều bị một cỗ không hiểu lực lượng phong tồn lên, không được đi vào. Nhưng cái này không chút nào có thể ảnh hưởng bọn hắn thủ hộ tổ địa quyết tâm. Chỉ là mấy người không nghĩ tới, vô song chí tôn hội mạnh đến mức độ này, siêu việt tưởng tượng. Chỉ hận cửu huyền đại trận đã trải qua gần 300.000 năm, trong lúc đó nhiều lần nhận thiên địa quy tắc ăn mòn, uy lực sớm đã không còn lúc trước, nếu không vậy không hội bị động như thế. Vô song chí tôn một quyền tiếp lấy một quyền, năm đó đại trang chủ chấp trưởng nơi đây, bây giờ ta vô song chí tôn, luận thiên tư, luận công lực, đều là không kém hơn hắn, vì sao không thể chấp trưởng nơi đây cửu huyền sơn chính là đông thăng thế giới tất cả, mà không phải một nhà chi địa, mở cho ta cạch cạch cạch tại vô song chí tôn hung mãnh công kích đến, cửu huyền trận pháp mặt ngoài. Xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách, tòa này bảo vệ cửu huyền sơn vô số năm trận pháp, mắt thấy là phải vỡ. Vụt. Mấy tên cửu huyền sơn truyền nhân vừa sợ vừa giận, còn có khó nói lên lời ấy nấy. Chẳng lẽ truyền đến bọn hắn thế hệ này, năm đó tiền bối đánh xuống bất hủ cơ nghiệp, liền muốn đổi chủ sao? Cái này khiến bọn hắn có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông vô số người thầm than. Vô song chí tôn liền là vô song chí tôn, cường thế vô cùng, vô địch thiên hạ, hắn muốn làm sự tình, căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Thứ nay về sau, một cái thời đại mới tức xả đỡ mơ ra. Đúng lúc này cửu huyền sơn di chỉ bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái áo xanh thiếu niên. Hắn dáng người cao, đen như mực phát hai tóc mai, hết lần này tới lần khác xen lẫn hai sợi hoa râm, nhưng cái này không chỉ có không để cho hắn lộ ra giả nua. Ngược lại nhiều thêm mấy điểm tiêu sái phiêu giật hương vị, lộ ra cái kia trường tuấn giật tuyệt luân phát sáng khuôn mặt, thâm thúy thanh tịnh như sao không ánh mắt, để cho người ta gặp chi nạn quên. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.